Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa ra khỏi phòng, cậu Bình suýt nữa đã hét thành tiếng. Trong nhà là 4-5 đứa trẻ vật vờ. Đứa đang bỏ lết trên sàn, đứa dùng hai tay hai chân bám lên xà ngang bỏ qua bỏ lại. Đứa bé hai đầu, cậu thấy lúc nãy đang ngồi vắt vẻo trên trang thờ ngay giữa nhà. Bria nhanh chóng bấm tay cậu Bình ra dấu im lặng. Hai người men theo vách tường lần lần đi về hướng phòng bố Bria. Đến cửa phòng, Bria lẹ làng lấy chìa khóa từ cái vòng đeo trên cổ mở cửa ra, đẩy cậu Bình vào phòng. Trong phòng tối om như hũ nút, cô bé Bria nhanh chóng châm lên cây nến. Trong phòng lão bố phun sam là một dãy trang thờ được treo trên vách. Trong ánh sáng lờ mờ của cây nến, cậu Bình nhìn thấy một loạt xác hài nhi khô quắt được quấn trong cái vải đỏ và được treo trên các trang thờ theo thứ tự 4 cái ở dưới, một cái ở trên. Cái ở trên treo cao nhất là thi hài của hài nhi có hai đầu khô quắt queo. Bria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang phía sau nhà, đi ngang khu vườn nhỏ. Dưới mỗi gốc cây trong vườn có rất nhiều lông, xương động vật lẫn trứng gà. Trong khu vườn cây, những cành cây vươn thẳng lên trời, lao xao có động khi cậu Bình đi ngang qua. Đột nhiên có con chuột nhắt từ đâu chạy ngang. Cảnh ngày hôm qua tái diễn, những cành cây đang bò sát dưới đất bỗng nhiên ngẩng phát dậy. Những cành nhỏ bắt đầu cuốn ngang thân chú chuột, cuộn con chuột càng dãy giụa thì càng bị siết chặt hơn. Bỗng nhiên, một nhánh cây không biết ở đâu bò ra cuốn lấy chân cậu Bình. Chất lỏng của những cọ lông của nhánh cây nhớt nhợt dính vào chân cậu. Cậu có cảm giác vùng da ở đấy rát tấy, đỏ lên như bị sát ớt. Đột nhiên lúc này trong nhà có tiếng ré lên ồn ào của trẻ con. Lát sau thấp thoáng bóng đứa bé ở chỗ góc nhà. Cô bé Bria nhanh chóng lấy một con dao nhỏ sắc cắt đứt nhánh cây, dìu cậu Bình chạy ngay vào rừng. Đứa bé sau lưng cứ bỏ lết trên mặt đất đuổi theo họ. Mà đến khi họ ra khỏi ranh giới hai quả đồi, ra khỏi khu đất nhà phun sam, đi vào sâu trong rừng. Đi mãi trong rừng tăm tối, thỉnh thoảng có tiếng hú của vài loài động vật phía sau. Cuối cùng đến ngôi chùa nhỏ nằm dưới chân núi, cô bé Bria nhanh nhẹn mở cửa chùa, đưa cậu Bình đến phòng của sư thầy chủ trì. Lúc này chân cậu Bình sưng tấy, vết thương có hình 5 ngón tay của đứa bé bấu vào rất rõ. Chỗ da thịt ở đấy lở loét và chảy nước hôi thối. Sư thầy nhanh chóng đưa cậu Bình vào gian chính của chùa. Ông cắt đặt các đệ tử trong chùa, người lấy đi một con dao, hai quả chanh và nấu ấm nước sôi cho ông. Còn bản thân ông đi vào phòng lấy ngay cuộn chỉ, một xấp giấy bùa vàng và cái chậu. Sư thầy nhanh chóng lấy nước từ chum ở góc phòng mang ra giữa nhà, để lên bàn thờ Phật lầm rầm tụng kinh. Sau đó sư thầy lấy lá bùa vàng đốt xong, hòa vào nước cho cậu Bình uống. Còn con dao thì được nung đỏ rực. Sư thầy nhanh chóng lấy nửa quả chanh chà sát lưỡi dao đang bốc khói, nửa còn lại xoa đều vùng lở loét cậu Bình. Sau đấy sư thầy nhanh tay dùng lưỡi dao nóng rạch xung quanh vết lở loét. Lớp da vừa được lật lên, tất cả mọi người trong chính điện rùng mình. Trong vết lở loét của cậu Bình có rất nhiều giòi bò lúc nhúc. Một bó tóc không biết làm cách nào cuộn thành từng búi trong vết thương của cậu Bình. Sư cụ kiên nhẫn dùng dao khều hết giòi và tóc ra, cuộn thành một cuộn, bỏ vào cái túi vải và dùng chỉ đỏ quấn nhiều vòng bên ngoài. Sau khi xong việc, sư cụ đưa túi vải cho đệ tử mang ra sân sau đốt. Sư cụ nhanh chân ra vườn, moi một đoạn rễ cây và giã nhỏ, dìu vào vết thương cho cậu Bình. Xong hết tất cả mọi việc thì tờ mờ sáng. Sư cụ sắp xếp cho cậu Bình ngủ chung phòng với các đệ tử. Còn cô bé Bria, sư cụ đưa cho cô bé túi vải nhỏ, căn dặn cô bé trở về nhà ngay trong buổi sáng. Cậu Bình ngủ một giấc tận giữa trưa ngày hôm ấy tỉnh lại. Sư cụ mời cậu Bình ăn cơm chay, rồi đưa cậu vào phòng ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy sâu chuỗi hạt trên tay cậu Bình, sư cụ lắc đầu thở dài. Thì ra trước khi lão chết cũng có một ngày được nhìn thấy chuỗi hạt của cố nhân. Xin hỏi chủ nhân của chuỗi tràng hạt này đã mất được bao lâu? Cậu Bình cảm thấy kỳ lạ hỏi sư thầy. Dạ thưa sư thầy, sao biết được ạ? Chỗ tràng hạt này cũng do một nhà sư là em trai của ông nội con tặng lại. Người cũng đã mất được gần 10 năm rồi ạ. Sức cụ thở dài. Vậy ra ông ấy mất rồi à? Khi ta và ông ấy còn trẻ có duyên gặp nhau, đi chung một thời gian học tập về mật tông và bùa phép ở vùng biên giới Miến Điện và Thiên Triều ngày xưa. Sau khi anh em ta học xong, ta về đây làm trụ trì. Trụ trì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net